Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 84, chỉ huy cho quá nhiều tiền tiêu không hết thì phải làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn, A Tước, em về nhà rồi. Tô Vãn, em cảm thấy trong nhà rất lạnh lẽo. Phòng của em cũng vậy. Em có thể chỉnh sửa một chút không? Tô Vãn, em chỉ sửa mỗi phòng của mình thôi. Chữ nhà được lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dần làm ấm lòng người. Nhiệt độ trong nhà từ từ ấm lên. Cố Tước, được thôi. Cố Tước, em muốn sửa thế nào thì sửa. Chỗ nào cũng được. Nhìn tin nhắn, Tô Vãn có thể cảm nhận được sự chiều chuộng và bao dung của người đàn ông đối với mình. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, trong lòng ngọt ngào. Vừa định gửi thêm một tin nhắn nữa thì trí não Tiểu Bạch lên tiếng. Chủ nhân, Bạch Hổ vừa chuyển cho cô rất nhiều tinh tệ vào tài khoản. Tô Vãn ngẩn người. Bao nhiêu? Tiểu Bạch, để tôi đếm xem có bao nhiêu số không? Tô Vãn, phải nói rằng trí não chưa đủ thông minh, đôi khi khá ngốc nghếch và dễ thương. Dù bản thân Tô Vãn cũng có tiền, dù sao thì tài khoản của Thần Ẩm Thực có rất nhiều tiền, rút ra cũng là con số ấn tượng. Nhưng chồng mình chẳng nói chẳng rằng lại truyền cho mình một đống tinh tệ tiêu xài. Chuyện này thế nào cũng khiến người ta cảm thấy vui sướng. Cố Tước, đủ không? Tô Vãn, đủ rồi, đủ rồi, tiêu không hết luôn. Cố Tước, nếu không đủ thì anh chuyển thêm cho. Đi sửa nhà đi, nhưng đừng để mệt. Nếu có gì không giải quyết được, để Tử Lan giúp. Tô Vãn suy nghĩ mất mười mấy giây, mới nhận ra, Tử Lan mà Cố Tước nói đến chính là vị hoàng đế hiện nay. Ha ha, sửa nhà mà nhờ hoàng đế đến giúp á? Cô thật đúng là có số hưởng quá rồi. Tô Vãn thậm chí muốn chui qua sóng tín hiệu mà hôn chỉ huy vài cái. Tô Vãn, em biết rồi. Anh ở ngoài nhớ giữ an toàn. Chờ anh về mình kết hôn nhé. Chờ anh về mình kết hôn. Nghe những lời quan tâm từ cô vợ nhỏ, ánh mắt sắc bén đầy sát khí của chỉ huy đại nhân lập tức biến mất. Thay vào đó là đôi mắt đen thẳm tràn đầy tình cảm. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Nhiệt độ trong phòng chỉ huy cuối cùng cũng trở lại bình thường. Cố Tước, được. Lý Duệ và Eric, hai người ngồi chờ ngoài cửa, nhìn thấy nhiệt độ bình thường trở lại mới yên tâm vào báo cáo với chỉ huy đại nhân. Trong lúc Tô Vãn vui vẻ đếm tinh tệ, robot quản gia báo có khách đến, là mẹ cô, Lâm Nhiễm Nguyệt. Tô Vãn lập tức chạy ra đón. Lần đầu tiên Lâm Nhiễm Nguyệt đến phủ chỉ huy Cố, nếu không phải vì con gái bà lấy chỉ huy Cố, có lẽ cả đời bà cũng không có cơ hội đến nơi này. Nhìn vào thiết kế vô cùng hiện đại, mang cảm giác lạnh lẽo, biểu cảm trên khuôn mặt Lâm Nhiễm Nguyệt vừa nghiêm nghị, vừa khó tả. Tô Vãn nói, đúng không, chỗ này không giống chỗ để ở lắm, đúng không ạ? Lâm Nhiễm Nguyệt vội nói, đừng nói bừa, nơi này tất nhiên không phải là chỗ cho người ở, mà là cho gần ở. Chỉ huy Cố chính là chiến thần số 1 của Liên bang Ngân Hà. Mẹ, khả năng sinh tồn của mẹ cũng mạnh quá rồi đấy. Mẹ yên tâm, A Tước sẽ không tức giận vì mấy chuyện nhỏ này đâu. Hơn nữa anh ấy đã đồng ý cho con sửa lại nơi này rồi. Lâm Nhiễm Nguyệt cảm thấy yên tâm. Dù sao, con rể tốt với con gái cũng làm bà. Với tư cách là mẹ, rất an lòng, Lâm Nhiễm Nguyệt. Nhưng mà dinh thự lớn thế này, nếu sửa lại, đổi phong cách thì chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ. Con vừa mới trở thành người thừa kế của nhà hàng Tô gia, chắc chưa nhận được bao nhiêu tiền chia lợi nhuận. Mẹ có tinh tệ, con cần bao nhiêu, mẹ chuyển ngay cho, mẹ có tiền mà. Ông cụ Tô không lâu trước cũng chuyển cho Lâm Nhiễm Nguyệt một khoản tiền lớn. Khi đó, ông ngáo bất đắc dĩ nói rằng do con trai không ra gì, làm Lâm Nhiễm Nguyệt phải chịu ủy khuất. Lâm Nhiễm Nguyệt rất cảm động và đã nhận hết số tinh tệ đó. Ngoài ra, vì Lâm Nhiễm Nguyệt đã ly hôn và tinh thần không tốt. Ông ngoại, cha và chú bác họ của bà lo lắng bà sẽ buồn. Người thì tặng tàu bay, người thì tặng trang sức quý hiếm, có người thậm chí chuyển thẳng cho bà một khoản lớn tinh tệ. Vì vậy, bây giờ bà Lâm đúng là một phú bà đấy. Tô Vãn mỉm cười lắc đầu. Mẹ, không cần đâu, A Tước đã cho con tinh tệ rồi. Lâm Nhiễm Nguyệt càng hài lòng với con rể. Bà tò mò hỏi, anh ấy cho con bao nhiêu tinh tệ? Ô, Tiểu Bạch vẫn đang đếm số không? Bà Lâm cảm thấy con gái đang khoe khoang, và điều này có bằng chứng rõ ràng. Tất nhiên, trong lòng Lâm Nhiễm Nguyệt nhiều hơn cả là sự mãn nguyện. Con rể này không tệ chút nào. Hai mẹ con bước vào phòng khách nhỏ. Robot quản gia mang trà sữa ấm ra rồi lặng lẽ rút lui. Lâm Nhiễm Nguyệt, Tiểu Vãn, con thấy sức khỏe thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Nếu đã khoảng 8 tuần, có nôn nghén hay chán ăn không? Tô Vãn cười, con không thấy khó chịu gì cả. A Tước cũng đã sắp xếp bác sĩ đến kiểm tra định kỳ. Em bé rất ngoan, Lâm Nhiễm Nguyệt không khỏi bật cười. Giờ còn bé thế này, làm sao mà biết ngoan hay không? Nhưng nếu bác sĩ nói có khả năng cao em bé là người hóa thú, thì con vẫn nên chuẩn bị trước. Ngày xưa mẹ mang thai anh trai con cũng mệt mỏi lắm. Cuối cùng anh ấy sinh non và phải đưa đến trung tâm nuôi dưỡng người hóa thú. Người hóa thú hiếm hơn người thuần chủng, là một hiện tượng thoái hóa loài. Những người hóa thú khỏe mạnh lớn lên đều rất mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh và hòa bình cho Liên bang Ngân Hà. Vì vậy, mỗi người hóa thú từ khi sinh ra đã được hưởng chế độ phúc lợi rất tốt. Thật ra, Lâm Nhiễm Nguyệt không muốn gửi con trai vào trung tâm nuôi dưỡng. Nhưng Tô Trấn cho rằng con trai ở đó sẽ nhận được giáo dục và cơ hội phát triển tốt hơn. Khi đó, Lâm Nhiễm Nguyệt vì sinh non cần dưỡng sức, lại còn một đứa con khác phải chăm. Cuối cùng, bà đành phải gửi con trai lớn vào trung tâm. Không ngờ, chính hành động này khiến con trai lớn Tô Duẫn từ khi còn nhỏ đã oán giận vợ chồng bà rất nhiều. Lớn lên, cậu càng xa cách với gia đình. Nghe mẹ nói, Tô Vãn đặt tay lên bụng còn phẳng của mình. Cô mỉm cười, nếu em bé dám quậy con, sau khi sinh ra, con sẽ để A Tước mang nó đi đánh trận. Lâm Nhiễm Nguyệt kinh ngạc, nó còn bé xíu thế kia, con thật sự nỡ làm vậy sao? Có buông bỏ thì mới có được, dù sao nếu nó không thương con, sao con phải thương nó? Mẹ ơi, không thể chiều con quá mức. Mẹ xem anh hai đi, đã bị mẹ và bố nuông chiều đến thế nào rồi. Tô Duẫn và Tô Nghị vốn là sinh đôi, nhưng vì Tô Duẫn là người hóa thú nên được sinh sớm và bị đưa đến trung tâm nuôi dưỡng người hóa thú. Cả gia đình họ Tô đã dồn hết tình yêu thương cho Tô Nghị. Đứa con sinh sau vài ngày, sự nuông chiều quá mức đã khiến Tô Nghị trở thành một người quá thẳng thắn và đơn giản, dễ bị lừa. Vì thế, anh ta bị Tô Mạn lợi dụng nhiều lần, đến nỗi bị biến thành con cờ. Lâm Nhiễm Nguyệt thở dài. Đúng vậy, có lẽ chỉ có con là sản phẩm thành công. Hai anh trai của con đều là những phiên bản lỗi. Tô Vãn khiêm tốn nói. Mẹ, đừng nói thế, con cũng có thiếu sót. Vẫn chưa hoàn hảo lắm đâu, vì con phải học thêm các lễ nghi, chuẩn bị cho đám cưới và cả những vấn đề liên quan đến việc mang thai. Có quá nhiều việc, nên cuối cùng Lâm Nhiễm Nguyệt không rời đi mà ở lại để chăm sóc con gái. Cách chương.